Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Chu Tiên Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhiệm vụ của Kíp bị kẹt lại, còn có một người thiếu trong nhóm bán bộ thiên nhân và một người chưa đến Đại Võ Sư Đỉnh Phong. Lâm Bắc Thần đã quyết định đầu tư vào cái người gọi là chưa đến Võ Sư Đỉnh Phong, còn về người thiếu của bán bộ thiên nhân thì hắn đã đến trong chỗ trận pháp viện gì đó thì gặp một lão nhân. Tuy nhiên tu vi của lão nhân này đã bị sụt giảm khá nghiêm trọng, nhưng mà cái kiến thức về trận pháp của ông lão này có vẻ rất là cao minh khi mà đã bày ra kiếm trận tạo ra áp lực cho Lâm Bắc Thần. Song song với đó thì bên phía phủ thành chủ đã bị người của Bất Diệt Kiếm Tông dẫn quân vào tấn công và tiêu diệt tất cả những ai cản đường. May mắn là Lục Quan Hải đã đứng ra chặn đường đối thủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Những thanh phi kiếm này lại có thể không đi con đường thông thường, bởi vì kích thước hình dạng của chúng đều có chỗ khác biệt. Dưới sự thôi động của một loại sức mạnh kỳ diệu nào đó, ở trong không trung, đủ các loại hình dạng như đi vòng, đi hình chữ S, đi góc vuông, góc tù, độn giác, góc nhọn, nửa cung, hình bầu dục, các kiểu con đà điểu. Nhiều hình dạng phi hành bất quy tắc, thậm chí là va chạm vào nhau, lại không ngừng thay đổi quỹ tích phi hành, gọi là thiên biến vạn hóa. Toạt nhìn quả thực giống như người bình thường không biết võ công, đón gió mà vung ra một loạt hạt đậu vậy, quả thực là lộn xộn không ra làm sao. Nhưng quỹ tích mà phi kiếm lướt không lưu lại lại tựa như một bút pháp dưới đao khắc của trận sư, hình thành một loại dấu vết kỳ dị, vừa phóng ra liền biến mất nào đó, trao đổi lực lượng trong trời đất, rồi bám vào trên phi kiếm, tạo thành áp lực lớn lao cho Lâm Bắc Thần. Đây chính là uy lực của kiếm trận sao? Trong mắt quán lóe lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Dị năng điều khiển kim loại của hiền khí hệ kim trong nháy mắt phát động, từng đạo quỹ tích phi hành của kiếm phi đều bị vặn vẹo và lệch hướng, lực lượng của kiếm trận trong nháy mắt giảm xuống. Hay lắm, tiểu tử, ngươi thực sự có chút trí tuệ. Vương Thất Công vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, không khiến cho lão nhân gia ta thất vọng. Đến đây, ông ta liên tiếp búng ngón tay, bá. Những phi kiếm kia liền giống như có linh trí, lập tức dựa theo tâm ý của hắn lại lần nữa va chạm hỗn loạn mà phi hành. Vây quanh Lâm Bắc Thần nhanh chóng lượn lờ, giống như đang tìm kiếm sơ hở trong thời khắc then chốt mà tiến công. Lâm Bắc Thần lại lần nữa cảm nhận được từng tia uy hiếp, điều này khiến hắn càng thêm kinh ngạc vui mừng. Nếu như kiếm trận chi thuật chỉ là hơi đụng một chút, liền lập tức tan thành mây khói, uy lực biến mất, vậy thì không có chút ý nghĩa nào cả. Siêu một tiếng, mấy trăm thanh phi kiếm nhanh chóng bắn tới, vết kiếm trong hư không vẽ ra từng đạo vết tích giống như trận văn vậy. Bọn chúng như thể hợp thành một tòa trận pháp di động, sau đó phú năng cho một hai thanh phi kiếm nào trong số đó. Phi kiếm có được phú năng trong nháy mắt ánh sáng tăng vọt, hóa thành lưu quang phá vỡ hư không, tập sát về phía Lâm Bắc Thần. Uy lực một đòn này ngang ngửa với một đòn toàn lực của kiếm tu ở cảnh giới thiên nhân cấp 2. Lâm Bắc Thần nhấc tay vung lên, hai thanh phi kiếm bắn nhanh tới lập tức bay ngược trở về. Giỏi lắm, thực lực của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Vương Thất Công với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, lại có thể ngăn cản được một đòn này của ta, ít nhất cũng phải là thiên nhân cấp 3. Nhìn ngươi mặc trang phục kiếm sĩ của Kiếm Tiên Viện, chẳng lẽ là đệ tử của Kiếm Tiên Viện sao? Không thể nào, Kiếm Tiên Viện từ lúc nào thì lại xuất hiện loại yêu nghiệt như ngươi? Lâm Bắc Thần cười không đáp, cố ý nói, sư thúc, kiếm trận này của ngươi uy lực không được nha. Vương Thất Công cười ha hả mà nói, đợi ta dùng chút trí tuệ, bá. Ông ta lại liên tiếp búng tay, liền thấy phi kiếm bay múa chung quanh lập tức chấn động mạnh, sau đó chậm rãi đình chỉ phi hành. 136 thanh phi kiếm với kích thước hình dạng khác nhau, dần dần giống như ánh sao trong đêm tối cố định giữa hư không không nhúc nhích. Thế nhưng áp lực mang đến cho Lâm Bắc Thần lại càng mạnh hơn. Một thanh phi kiếm chính là một đạo trận văn, 136 thanh phi kiếm là 136 đạo trận văn, lấy kiếm để bố trận, một ý nghĩ thiên tài. Trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần liên tục phát sáng. Kiếm trận chi thuật này có thể khiến cho người có tu vi cảnh giới đại võ sư lại có được sức sát phạt của cảnh giới thiên nhân, thậm chí có thể nói là chiến kỹ, nghịch thiên. Quả thực giống như là để chuẩn bị cho mình vậy. Sư thúc không hổ là đệ nhất kiếm trận của Bạch Vân Thành, Lâm Bắc Thần lớn tiếng tán thưởng. Tiểu tử, bây giờ người vuốt mông ngựa thì đã trễ rồi. Vương Thất Công rốt cuộc cũng tìm được đối tượng có thể thử nghiệm kiếm trận chi thuật của mình, nóng lòng không đợi được mà nói. Tiểu tử, chút trí tuệ kia của ngươi dùng trễ rồi. Lão Phu muốn cho ngươi nếm thử thật tốt từ vị những bảo bối này của ta. Phi kiếm ngưng kết trong hư không, tựa như chư thiên tình đấu. Theo với Những tiếng búng tay của Vương Thất Công, từng đạo kiếm quang từ trên phi kiếm phóng ra, kiếm quang rậm rạp chẳng chịt, không ngừng bao phủ về phía Lâm Bắc Thần. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần há hốc miệng, Chu Tiên kiếm sao? Cảnh tượng này giống y hệt tình cảnh khi mà Chu Tiên kiếm phát uy trong tiểu thuyết Tu Tiên kiếp trước của đại thần Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh cơ đấy, nhưng mà uy lực cao. Lâm Bắc Thần không dám sơ suất, lập tức triệu hồi một thanh danh kiếm của kiếm chủng, truyền huyền khí vào, thông qua việc trốn tránh, đón đỡ, đem từng đạo kiếm quang kia toàn bộ đều ngăn trở. Sư thúc, để ta tới thử xem lực phòng ngự của kiếm trận chi thuật này của ngươi. Lâm Bắc Thần cầm kiếm trong tay một kiếm chém ra, không phải là chiêu của kiếm thập thất, mà là kiếm chạm, ngưng tụ tiên thiên hoành khí mạnh mẽ của hắn. Ầm một tiếng, trong cơn chấn động kịch liệt, phi kiếm ngưng tụ đầy trời bắt đầu lay động. Kiếm trận chịu đựng cường lực của Lâm Bắc Thần oanh kích, sau đó thông qua trận pháp đem tất cả những áp lực phải thừa nhận này phân giải đến mỗi thanh phi kiếm. Lại có thể chịu đựng được một kích này, Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Tốt, rất mạnh. Sức mạnh của kiếm trận này dường như có thể nói là công phòng nhất thể. Sư thúc, người vất vả rồi, ta muốn lại một lần nữa, Lâm Bắc Thần hét lớn. Trong nháy mắt liên tục chém ra vài kiếm, mỗi kiếm đều ẩn chứa những lực công kích đáng sợ. Trời đất không ngừng chấn động, kiếm trận điên cuồng vận chuyển, đem lực lượng tiếp nhận phân giải đến mỗi thanh phi kiếm. Nhưng mặc dù là vậy, trận thế cũng đã bắt đầu nhẹ nhàng sụp đổ. Hay lắm, tiểu tử, chút trí tuệ này của ngươi thực sự rất được. Vương Thất Công vô cùng kinh hãi, chợt ý chí phấn khởi nói, nhưng mà ngươi còn chưa đủ. Lão phu ta còn có đại sát chiêu, hôm nay nhất định có thể đem ngươi. Lời còn chưa dứt, phốc, Nguyệt Nha Nhi vốn dĩ ngồi trên một trụ đá, ngã xuống trên mặt đất bên cạnh xem náo nhiệt, đột nhiên mở miệng phun ra một đạo huyết tiễn, trong nháy mắt cả người thân sắc uể oải, sắc mặt tái đi. Còn kiếm trận khí thế ngập trời trong nháy mắt cũng theo đó mà tan rã. Đinh đinh. Phi kiếm đầy trời rơi xuống đất như mất đi sức sống. Nguyệt Nha Nhi. Vương Thất Công cực kỳ hoảng sợ, bất chấp tất cả xông tới, ôm tiểu nha đầu vào trong vòng tay, ngay lập tức truyền huyền khí vào, cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà sắc mặt vẫn hết sức ngưng trọng. Ông ta quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần tức giận nói: "Cái tên tiểu tử tàn nhẫn của nhà ngươi, sao có thể ra tay ác độc như vậy?" Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, nhưng hắn nhìn thấy phi kiếm chung quanh rơi xuống, rồi lại nhìn khuôn mặt tái như đít nhái của Nguyệt Nha Nhi, một đạo linh quang lóe lên trong đầu, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó. Vừa rồi người điều khiển phi kiếm là Nguyệt Nha Nhi. "Nếu như Nguyệt Nha Nhi có chuyện gì, ta liều mạng với ngươi." Vương Thất Công với một bộ thần thái là lão tử không giảng đạo lý với ngươi. Đỡ tiểu cô nương, liều mạng truyền huyền khí vào để trị liệu thương thế cho nàng. Biểu cảm trên gương mặt ông ta vừa lo lắng vừa đau lòng, nhưng lại không nhịn nổi oán giận nói: "Nhà đầu chết tiệt này, ta chỉ là thử xem chút trí tuệ kia của hắn, ngươi hà tất phải liều mạng như vậy, không chống đỡ nổi thì bỏ đi." Nguyệt Nho Nhi hò khan vài tiếng, hơi thở mỏng minh, nhưng lại đắc ý cười nói: "Khó khăn lắm mới gặp được một viên đá mài kiếm, có thể kiểm chứng ưu nhược điểm của kiếm trận." Lâm Mặc Thần ngáo ra: "Mới vừa rồi còn nói ta là đại ca ca anh tuấn đẹp trai hào phóng, bây giờ đã biến thành viên đá mài kiếm rồi à?" Hắn với vẻ mặt hậm hực đưa tay đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh biếc, thủy liệu thuật. Nguyệt Nha Nhi bị bao phủ trong hào quang màu xanh thẳm như sữa, khôi phục nhanh chóng như một kỳ tích, sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên hồng nhuận. "A a, thoải mái quá." Tiểu nha đầu đột nhiên nhảy lên hoạt bát trở lại mà nói: "Ra ra, ta hoàn toàn khỏe rồi." Vương Thất Công ngẩn ngơ, lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói: "Tiểu tử nhà ngươi, rốt cuộc là ai?" Lâm Bắc Thần báo ra tên của mình. "Ồ hô." Vương Thất Công với dáng vẻ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà nói: "Ngươi chính là Lâm Bắc Thần, ta đã sớm muốn đi tìm ngươi. Không ngờ rằng bản thân ngươi lại tự tìm tới cửa. Đúng rồi, lần này ngươi tới tìm ta là có chuyện gì vậy?" Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, vẻ mặt chân thành nói: "Lần này ta đến là nghe nói Vương Sư Thúc ngài thần uy vô song, trí tuệ chắc tuyệt, tu vi tinh xảo, cho nên muốn bái ngài làm thầy để học tập kiếm trận." Đúng vậy, Lâm Bắc Thần đã quên mất chuyện hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì bây giờ đi về có vẻ như cũng không tìm thấy được ứng viên thích hợp nữa. Có thể hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiên viện quật khởi của kiếp lần này hay không, chỉ có thể nhìn xem vào vận khí. Lâm Đạo Thiếu cảm thấy mặt mình rất là đẹp trai, vì vậy có thể trong thời khắc then chốt, cuối cùng rồi cũng có kỳ tích xuất hiện. Nhưng kiếm trận chi thuật của vị lão hủ nho điên dại trước mắt này quá có sức thu hút đối với hắn. Bởi vì hạng mục kỹ thuật này dường như đặc biệt vì dị năng điều khiển kim loại huyền khí hệ kim của mình mà sinh ra. Một khi nắm giữ được kiếm trận chi thuật, Lâm Bắc Thần có thể khẳng định là sức chiến đấu của tiên thiên huyền khí hệ kim tuyệt đối sẽ trực tiếp bạo tăng, vượt xa bốn hệ huyền khí khác. Đến lúc đó cho dù cảnh giới thiên nhân cấp 7, cấp 8, ở trước mặt kiếm trận chi thuật như vậy thì cũng phải quỳ xuống mà gọi ba ba. Nếu như bái sư thành công, hiệu quả kia đại khái sẽ không khác biệt lắm so với mình hoàn thành nhiệm vụ của kiếp. Đúng rồi, tiền bối vừa mới nói muốn đi tìm ta là có chuyện gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Vương Thất Công vuốt chỏm râu bạc trắng của mình rồi nói, đương nhiên là nhận ngươi làm đồ đệ. Lâm Bắc Thần ngỡ ra, đây không phải trùng hợp như vậy chứ, đây được coi là con rùa nhìn thấy đậu xanh vừa ý nhau sao? Sư phụ tại thượng. Hắn lập tức không chút do dự quỳ xuống đất hành lễ bái sư, đồ nhi Lâm Bắc Thần bái kiến sư phụ. Vương Thất Công sờ cằm một cái, luôn cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng mà nói, chẳng lẽ ngươi không có hỏi xem vì sao ta lại muốn nhận ngươi làm đồ đệ sao? Lâm Bắc Thần nói, vãn bối không cần hỏi cũng biết, tiền bối nhất định là thấy vãn bối anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thiên tư bất phàm, kinh tài tuyệt diễm, dũng cảm dám chịu trách nhiệm, hiệp nghĩa can đảm, rất có phong thái của ngài khi còn trẻ tuổi, cho nên mới động ý niệm thu nhận đồ đệ. Vương Thất Công hài lòng gật đầu, tiểu tử ngươi rất biết nói chuyện. Lâm Bắc Thần đứng dậy, tránh nghĩa ngôn từ mà nói, ta chỉ nói ra sự thật mà mọi người đều biết thôi. Vương Thất Công lại nói, người không biết xấu hổ như người ta đã rất lâu rồi, chưa từng thấy ở Bạch Vân Thành. Lâm Bắc Thần mặt không đổi sắc mà nói, tuy cho cùng thì người ưu tú lúc nào cho cô độc. Vương Thất Công cười ha hả mà nói, nhưng mà ngươi nói sai rồi, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ chẳng qua là không muốn để cho tên khốn Đinh Tam Thạch kia là có thể có được một đệ tử danh khí lớn như vậy mà thôi. Ồ, Lâm Bắc Thần biểu cảm như là hiểu rõ mà nói, ngươi là đang ghen tị với lão Đinh. Phi, lão nhân gia ta chính là đệ nhất kỳ tài chân chính của Bạch Vân Thành, làm sao có thể ghen tị với cái tên không cần mặt mũi kia. Ta chỉ là không quen nhìn thấy cái tên phế vật như hắn, cậy vào danh hào của ngươi, cáo mượn oai hùng khắp nơi mà thôi. Vương Thất Công nói tới liền tức giận. Ồ, thì ra là ngưỡng mộ, Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ nói. Không phải ngưỡng mộ. Vương Thất Công giống như con mèo bị đạp phải đuôi, nghiêm nghị nói. Ta lại đi ngưỡng mộ hắn ư, chỉ là hắn không xứng có được đồ đệ như ngươi mà thôi. Thì ra là ngưỡng mộ và ghen tị, Lâm Bắc Thần lần nữa lại trầm ngâm suy nghĩ. Đánh rắm, ngươi có phải não có vấn đề hay không? Vương Thất Công liên tiếp bị đâm thủng tâm tư, thẹn quá hóa giận, xì một tiếng khinh miệt nói. Ngươi đã bái sư rồi, vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ của ta. Từ nay về sau, ngươi không được đi gặp tên phế vật Đinh Tam Thạch kia nữa. Ngừng, Lâm Bắc Thần làm một cái thủ thế dừng lại mà nói. Ý của ngươi là bảo ta phản bội sư môn. Chính xác mà nói là vứt bỏ. Vương Thất Công nói, vì kiếm trận chi thuật mà vứt bỏ ân sư sao? Lâm Bắc Thần cạn lời, vậy ta cũng quá không phải là người rồi. Ai nói là ngươi vứt bỏ Đinh Tam Thạch, bái ta làm thầy, ta sẽ truyền thụ kiếm trận chi thuật cho ngươi. Vương Thất Công kinh ngạc nói, ta chỉ là cho ngươi một cơ hội trở thành đệ tử của ta mà thôi. Về phần có thể được truyền thụ kiếm trận chi thuật hay không, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Qua 50 năm nữa rồi nói. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, bùi ngùi thở dài. Thì ra người không biết xấu hổ nhất là Vương Sư Thúc ngươi. Quá khen, quá khen. Vương Thất Công sở dâu bật cười. Cáo tử, Lâm Bắc Thần xoay người rời đi. Ta dám đánh cược. Vương Thất Công nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần, dương dương đắc ý nói. Ngươi không đi ra khỏi cái viện này. Ngươi chẳng qua là đang lạt mềm buộc chặt, để ta mở miệng giữ ngươi lại. Ta nhất quyết không. Hôm nay nếu như ta chủ động đi cầu xin ngươi, thì cứ để cái họ của ta viết ngược lại. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần biến mất ở cổng chính của tiểu viện. Vương Thất Công vẫn không gấp gáp, ông ta nắm chắc thắng lợi trong tay, cười lạnh nói, ta dám đánh cược ngươi đi ra khỏi cái viện này cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi viện nghiên cứu kiếm trận. Muốn chơi trò tâm thái với ta ư? Quá ngây thơ. Lâm Bắc Thần không có bất kỳ đáp lại nào. Nguyệt Nha Nhi giống như con thỏ nhỏ nhảy lên bức tường thấp, bàn tay dựng lều nhìn ra ngoài, đắc ý nói, ra ra, hắn đi rồi, đã ra khỏi viện nghiên cứu kiếm trận rồi. Vương Thất Công nhổ đứt một cọng râu của mình, vẫn cố tỏ ra chấn định nói, tiểu tử này tâm thái không tồi, nhưng mà ta dám đánh cược, hắn đi ra ngoài 1000 mét nhất định sẽ tới. Ra ra, hắn đi ra ngoài 1000 mét rồi. Vậy thì đợi hắn qua góc đường Phù Lục, đã qua rồi, đi rất nhanh. Hả, không thể nào, ta không tin. Hắn khi đi ngoan qua Phi Giác Lâu, sẽ không quay người trở về xong. Ra ra, đại ca ca chẳng những đi qua Phi Giác Lâu mà còn qua Phế Bảo, qua Kỳ Điểu Kiều nữa. Còn qua... Ồ, bây giờ đã không nhìn thấy nữa. Cái gì? Tiểu tử này, trời ác như vậy. Ta chính là không tin, đã thấy được kiếm trận chi thuật của ta, hắn có thể không động lòng. Tên phế vật không cần mặt mũi Đinh Tam Thạch kia, đồ đệ thu nhận đều là tên khốn kiếp, trước đó có một Tảo Phá Thiên, Lâm Bắc Thần bây giờ chẳng lẽ còn có thể ngoài ý muốn sao? Gia Gia, ta cảm thấy người phải hối hận có thể là người. Phi, chuyện mà Gia Gia ta hối hận nhiều rồi, đâu có đến lượt đi hối hận hắn. Người đây chính là mạnh miệng mà thôi, Gia Gia, đại ca trời sinh có thể điều khiển phi kiếm, người không phải đã nhìn thấy rồi sao? Đúng vậy, cho nên ta mới... Chờ đã, ngươi nói là tên kia giống như ngươi, có thể dùng tinh thần lực điều khiển phi kiếm sao? Đó quả thực là mầm mống tốt, nhưng... Không phải, Gia Gia, hắn không giống ta. Hắn không phải dùng tinh thần lực mà dùng một loại phương thức cao minh, cao cấp hơn để điều khiển. Gia Gia, ta cảm thấy hắn có thể chính là kiếm thế tuyệt đối mà người cực khổ tìm kiếm bấy lâu nay. Cái gì? Thể chất như có như không tồn tại trong cổ tịch. Hắn ư? Làm sao có thể? Gia Gia, người hẳn là biết ta có năng lực cảm ứng đối với loại cơ chế này mà. Người... Nhà đầu người không có gạt ta đấy chứ? Không có, không phải người đã tận mắt nhìn thấy rồi sao? Đại ca ca điều khiển phi kiếm chỉ trong một ý nghĩ. Không có huyền khí dao động, cũng không có tinh thần lực dao động, tuyệt đối không sai, chính là kiếm thể tuyệt đối. Đi, đi đâu? Đi quỳ xuống cầu xin tiểu tử kia trở về. Nhưng mà người vừa nói, nếu người chủ động đi cầu hắn, thì liền đem. Ai nhà, đừng có nói nhảm nữa, chữ vương viết ngược lại cũng chả sao hết. Ở thành chủ phủ, Lục Quan Hải kiếm quang như điện, xuất thủ không chút lưu tình. Mười mấy kiếm tu xông lên phía trước, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy kiếm quang chợt lóe lên. Hàn ý và hắc ám vô tận đã bao trùm ý thức của bọn hắn, tử vong giáng lâm. Trưởng lão La Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông kinh hãi muốn chết, điên cuồng lui về phía sau. Loại kiếm thuật này bà ta không cản nổi, nếu như đối đầu chỉ sợ trong vòng 3 chiêu là chắc chắn phải chết. Nhưng mà Lục Quan Hải rõ ràng cũng không định buông tha cho bà ta. Kiếm quang rung động, kiếm ý sắc bén, vô song phá vỡ cả hư không chém về phía La Huyên. Tông chủ, cứu ta! La Huyên kinh hãi hô to. Sưu! Một tia kiếm quang rực rỡ từ trong hư vô chợt hiện lên. Đinh! Trường kiếm trong tay Lục Quan Hải bị kiếm quang này đánh trúng, gấp gáp chấn động, chợt hóa thành bột phấn như kim loại rồi tiêu tán. Sức mạnh của thiên nhân cấp 8. Sắc mặt Lục Quan Hải thay đổi đáng kể rồi nhanh chóng lùi lại. Đối phương là cường giả, thiên nhân đỉnh cấp thực sự, cuối cùng cũng đã hiện thân. Tông chủ! Trường lão La Huyên cả người toát mồ hôi và lùi lại, trên mặt còn có vẻ kinh hãi chưa hoàn hồn, thở ra thật dài, lau mồ hôi lạnh rồi quay người hành lễ với người đã ra tay cứu mình. Lùi xuống đi. Một giọng nói uy nghiêm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Trong hư không sáng tối chập chờn có một đạo thân ảnh không cao không thấp dần được cụ thể hóa ra. Thân mặc áo choàng vải màu xám, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, cũng không tản mát ra khí tức kinh khủng ngập trời gì, duy chỉ có trên khuôn mặt có từng sợi kiếm khí mịt mờ lưu chuyển cực kỳ cao minh, khiến người ta ngạt thở, che kín ngũ quan của hắn để thấy không rõ. Bái kiến tông chủ. Các kiếm tu xuất thân từ Bất Diệt Kiếm Tông ở chung quanh lập tức cung kính hành lễ. Các kiếm sĩ tán tu và kiếm sĩ của các phái khác cũng đều lần lượt cúi đầu. Ở phía đối diện, trên bàn tay trắng nõn của Lục Quan Hải có mấy đường màu xám mịt mờ lấp lóe. Nàng lấy năm ngón tay trái ép kinh mạch ở cổ tay phải chậm rãi đè xuống. Bành! Ngón út tay phải trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết xương. Một vệt bất diệt kiếm khí từ ngón út được bức ra, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Lục Quan Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quấy động khí huyết, ngón út nhanh chóng khôi phục lại. Nữ tử thanh lãnh kiêu ngạo này nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ của Bất Diệt Kiếm Tông mà nói: Bạch Vân Thành chính là tông môn do đế quốc Bắc Hải quản lý, chịu sự bảo vệ của kiếm trì chủ quân, cũng được Quốc hội Liên minh Đế quốc Trung ương thừa nhận. Bất Diệt tông chủ, ngươi dẫn người tấn đánh Bạch Vân Thành, chẳng lẽ muốn khiêu chiến với toàn bộ đại lục sao? Phi! Trưởng lão La Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông cướp lời đáp. Bạch Vân Thành nhỏ bé, hèn mọn ti tiện như một gốc cỏ rác, cũng có thể đại biểu cho toàn bộ đại lục sau. Lục Quan Hải không thèm nhìn La Huyên tới một cái mà vẫn nhìn chằm chằm vào tông chủ của Bất Diệt Kiếm Tông. Trên đại lục Đông Đạo Trân Châu, ở trong kiếm tu tông môn thì Bất Diệt Kiếm Tông có thể xếp vào trong top 5. Bất Diệt Kiếm Tông chi chủ được gọi là kiếm vô cực, chính là một bộ phận người nằm trên đỉnh của kim tự tháp kiếm tu. Người này không chỉ là tu vi cá nhân cường đại, chiến tích hiển hách, còn lọt vào mắt xanh của thần linh, đồng thời thế lực kinh người, danh xưng là kiếm sĩ dưới trướng 300 vạn, bất cứ lúc nào cũng có thể liều mạng dốc sức. Đối với rất nhiều thiên nhân mà nói, người này giống như thần linh ở trên mây, không thể chiến thắng nổi, mãi mãi đều cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian, lùi xuống. Kiếm vô cực thở ơ nói, La Huyên kẽ giật mình, sau đó vội vàng lùi lại phía sau. Vừa rồi bà ta cũng là lửa giận công tâm, lại có thể cướp lời trước mặt tông chủ. Lúc này cũng ý thức được là không đúng, trên trán nhất thời đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Kiếm vô cực liếc nhìn Lục Quan Hải một cái, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ở sau kiếm khí mờ mịt đó quét ngang hư không, thở ơ nói. Tới thì cũng tới rồi, sao không hiện thân? Nháy mắt sau đó, kiếm tông chủ thật là sát khí lớn mà. Ở trong hư không có vi quang lấp lóe, một bóng người yểu điệu, uyển chuyển đạp không ngưng trệ, xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu đám người Lục Quan Hải. Khinh giáp màu trắng như là tuyết tinh khiết, không nhiễm chút bụi trần, tóc đen, trên mặt mang theo một cái mặt nạ kỳ dị hợm, bao trùm cả ngũ quan. Chính là nữ quan viên thần bí đại diện cho quốc hội của đế quốc liên minh, ở đế quốc trung ương kia. Không biết có phải ảo giác hay không mà trong khoảnh khắc vị đại nhân này xuất hiện, tất cả đệ tử của Bạch Vân Thành đột nhiên cảm thấy áp lực trên người mình và nỗi sợ hãi trong lòng đều tiêu tán. Lâm đại nhân, chẳng lẽ muốn bao che Bạch Vân Thành sao? Trước mặt của kiếm vô cực có từng đạo kiếm khí màu xám mờ mịt phủ du lấp lóe, không nhìn rõ nét mặt của hắn, nhưng ý chất vấn trong lời nói là không chút che giấu. Bồn quan không bao che cho bất cứ kẻ nào. Nữ quan viên thần bí trong âm điệu nhẹ nhàng lại mang theo sự quyết tuyệt không cần suy nghĩ mà nói. Nhưng đại hội luận kiếm vẫn còn chưa kết thúc, bất kỳ người nào cũng không được phép động vào Bạch Vân Thành, bằng không chính là đối địch với bổn quan. Vậy sao? Giọng điệu của kiếm vô cực dần trở nên lạnh lùng nói, đối địch với người thì đã sao? Người có thể thử một lần. Nữ quan viên thần bí cũng không vì đối phương hùng hổ dọa người mà tức giận, giọng nói vẫn bình ổn, thản nhiên nói, thử xem, bất diệt kiếm tông của người có thể tiếp nhận hậu quả tương ứng hay không? Ngươi chẳng qua chỉ là một tên nhà quê lỗ mãng mà thôi. Ngươi cho rằng vị kia sẽ một mực dung túng che chở cho ngươi đến cùng sao? Kiếm vô cực chậm rãi bước về phía trước. Mỗi bước hắn bước ra, từng đóa hoa sóng lăn tăn trong hư không, giống như kiếm liên hư vô, dập dờn nở ra dưới chân. Còn một phương trời đất này, dường như cũng đang chậm rãi quấy động. Nữ quan viên thần bí không nói gì, nhưng khi thế toàn thân của nàng đột nhiên tăng vọt. Điều này đã nói rõ tất cả, một bước không nhường. Cho dù đối mặt với cường giả kiếm tu đỉnh cấp nổi danh khắp cả đại lục như kiếm vô cực này, thì vị nữ quan viên thần bí này vẫn biểu hiện sự cường thế và kiên quyết, thậm chí trong mơ hồ còn toát ra một chút chiến ý như nóng lòng muốn thử. Các đệ tử của Bạch Vân Thành dưới sự gia hiệu của Lục Quan Hải lần lượt lui lại. Loại cường giả cấp bậc này, một khi thực sự động thủ, rất dễ dàng là dẫn lửa thiêu đến cá trong ao. Cho dù là một vệt khí tức trong lúc lờ đãng xuất ra, cũng có thể giết chết cường giả thiên nhân, chứ đừng nói những đệ tử Bạch Vân Thành ở cảnh giới võ sư hay là tông sư võ đạo. Đối diện, trưởng lão La Huyên và các kiếm tu của Bất Diệt Kiếm Tông cũng cảm nhận được uy áp khủng khiếp lan tràn trong không khí, bất giác đều lui lại. Nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại dám đối đầu với tông chủ cơ chứ? Trong lòng của La Huyên vô cùng hiếu kỳ. Bất Diệt Kiếm Tông có địa vị rất cao ở Đông Đạo Chân Châu, quan viên thông thường của Hội Liên minh Đế quốc Trung ương, nhiều nhất là phía sau. Những việc không gấp rút quan trọng mà chỉ trích đôi lời, nhưng tuyệt đối không dám chính diện ngang vai ngang vế với tông chủ kiếm vô cực như vậy. Bất kể là ai, chính diện ngăn trở ta thì đều phải trả giá. Kiếm vô cực đạp lên kiếm liền, từng bước đi về phía trước. Còn cái giá này, người không chịu đựng nổi. Hắn phóng thích ra kiếm khí uy áp, lực lượng đáng sợ, giống như thái cổ thần sơn từ trên bầu trời ép xuống. Các loại kiến trúc như tường đá, non bộ, rồi là viện môn ở phía trước, giống như đất cát và tro bụi lặng lẽ tan rã ra, từng hạt nhỏ phiêu tán ở tầng trời thấp, vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ. Vậy sao? Nữ quan viên thần bí kia lại không chút sợ hãi, vậy thì ta quá muốn thử rồi. Thân thể uyển chuyển của nàng đứng yên trong hư không, váy trắng tinh khiết như tuyết, có từng đạo kiếm ảnh như khổng tước, sải cánh lưu chuyển lập lòe, luân phiên thay đổi trong không gian từ hư đến thực. Uy áp mà kiếm ảnh này phóng thích ra, kém xa Bất Diệt kiếm chủ, nhưng sự sắc bén kia lại giống như trong nháy mắt có thể chạm phá và đâm xuyên tất cả. Bàn tay của kiếm vô cực chậm rãi đặt trên chuôi kiếm của thanh cổ kiếm đeo bên hông. Bàn tay mảnh mai xinh đẹp của nữ quan viên thần bí chắp ở trước ngực. Một hư ảnh kiếm ấn chậm rãi tỏa sáng trong lòng bàn tay. Đám người của song phương ở phía dưới đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Năng lượng kinh khủng không ngừng ngưng kết trên người của hai đại cường giả. Chiến đấu ở trong khoảnh khắc tiếp theo liền bộc phát. Ở bên kiếm tiên viện, gắt gao luyện tập cho ta, Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi quát. Cái đuôi xe bành diệt lượng đã tấn nhập vào đại võ sư cấp 8, cách võ sư cấp 9 đỉnh phong còn một bức thang cuối cùng. Dưới sự đốc thúc của Tiêu Bính Cam, roi da của Quang Tương, đầu đầy mồ hôi điên cuồng nâng cao chân. Ở chung quanh các kiếm sĩ Bạch Y cũng đã vận động cường độ cao, đều đồng cảm nhìn bành diệt lượng. Tên này quá xui xẻo rồi, cũng không biết tại sao lại được Lâm Sư Huynh đối xử đặc biệt. Lâm Bắc Thần xoay chuyển ánh mắt rơi trên người Thiến Thiến, Thiến Thiến cũng đang điên cuồng tập luyện. Đi theo Lâm Bắc Thần thời gian lâu như vậy, tiểu tỷ nữ này thực ra có thể cảm nhận được một chút tâm tư của thiếu gia nhà mình. Mơ hồ ý thức được mình tấn nhập bán bộ thiên nhân đối với thiếu gia mà nói, ở một phương diện nào đó là rất quan trọng. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm. Tiểu tỷ nữ này trước mắt là ứng viên hy vọng nhất tấn nhập cảnh giới bán bộ thiên nhân, nhưng Lâm Bắc Thần lại không có niềm tin tuyệt đối là nàng có thể thành công thăng cấp trước khi nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên đến giới hạn. Có cần phải mở đại chiêu hay không đây? Nếu như song tu một lần, có lẽ có thể làm cho lượng biến thành chất biến. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút là quyết định cứ chờ thêm đã. Nếu như cách thời điểm nhiệm vụ kết thúc còn thời gian uống cạn một chung trà cuối cùng mà Thiến Thiến còn chưa đột phá, vậy thì phải thực sự cân nhắc việc song tu. Thời gian một chén trà, dù sao thì cũng đủ rồi. Người ta thường có một câu là 15 phút thì phụt 5 phát. Thiếu gia, ở phía thành chủ phủ hình như có chút động tĩnh, một giọng nói xa lạ chuyển đến bên tai. Là ai đang nói chuyện vậy? Lâm Bắc Thần liền kinh ngạc theo bản năng cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Hình như quả thật có một người như vậy, có chút ấn tượng mơ hồ. À, vừa rồi ta cũng mơ hồ cảm nhận được một chút năng lượng dao động. Lâm Bắc Thần vuốt cằm. Trong ngoài kiếm tiên viện có bố trí rất nhiều trận pháp, liễm tức để ngăn cách, để phòng ngừa người ngoài nhìn trộm cuộc vận động rèn luyện nhiều người đang tiến hành bên trong. Cho nên thì Trung Thánh, Doãn San và các kiếm sĩ Bạch Y đối với những chuyện xảy ra bên ngoài không phát giác chút nào. Dừng một chút, Lâm Bắc Thần suy đoán, có thể là đám kiếm tu kia thực sự mất não. Bọn chúng đi đánh thành chủ phủ rồi. Nhưng mà có Lục Quan Hải và Sở Vân Tôn ở đó, bọn hắn đi chỉ là nộp mạng. Đúng rồi, Lão Đinh hôm nay cũng không phải là đi thành chủ phủ rồi sao? Đúng vậy, thiếu gia. Giọng nói lạ lẫm trước đó bây giờ đã bắt đầu có chút quen thuộc lại lần nữa vang lên. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, thiên nhân cấp 5, có lẽ có thể tự vệ. Nhưng ai biết tên này có tiếp tục giả heo hay không, cho nên hắn vẫn nói. Ngươi đi xem thử một chút, đừng để Lão Đinh xảy ra chuyện. Vâng, thiếu gia. Trong cái bóng phía sau hắn phân ra một đạo ám ảnh tinh tế màu đen, như thể con hắc xà ẩn giấu trong bóng đêm, vặn vẹo rồi thuận theo mặt đất nhanh chóng rời khỏi kiếm tiên viện. Tiếp tục vận động, không được ngừng lại. Lâm Bắc Thần đứng lên lớn tiếng quát tháo. Vận động nhiều người trong kiếm tiên viện vẫn tiếp tục tiến hành. Ta dùng hết một đời một kiếp để phụng dưỡng ngươi, chỉ trông đợi ánh mắt ngươi ngừng lưu chuyển. Trong 10 cái loa Bluetooth Xiaomi, một bài cung dưỡng ái tình đang phát ra với tần số cao, công suất lớn. BGM uyển chuyển khiến tất cả người tham gia vận động đều cảm nhận được một loại xúc cảm mạnh mẽ. Không rèn luyện, không thăng cấp là có lỗi với Lâm Bắc Thần. Bầu không khí dần trở nên nóng hầm hập. Qua một hồi lâu, xoành, cổng lớn của kiếm tiên viện bị đập ra. Lâm Bắc Thần đâu, nhanh đi ra cho ta. Tiếng hét lớn kiêu ngạo từ ngoài cổng truyền tới. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều nhìn ra phía cổng. Có người dám đến kiếm tiên viện gây sự sao? Thực sự là không sợ chết à? Lâm Bắc Thần thì lại cảm thấy giọng nói này hình như có chút quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy lão hủ nho của viện nghiên cứu kiếm trận Vương Thất Công mang theo tổ cô nương Lôi Thôi Nguyệt Nha Nhi xông vào. Là ngươi? Thì Trung Thánh nhìn một cái lập tức nhíu mày như nghĩ tới điều gì đó mà nói. Đình sư huynh không có ở đây, ngươi ngày khác lại tới đi. Vương Thất Công tóc bạc vung lên một cái hử lạnh. Lão phu không phải đến tìm cái tên không biết xấu hổ Đinh Tam Thạch kia. Ta là tới tìm hắn. Giơ tay lên chỉ về phía Lâm Bắc Thần. Tiểu sư thúc mỹ mạo Doãn San vừa nhìn một cái lập tức nhảy ra nói. Vương sư huynh, ngươi đã một đống tuổi rồi. Ân oán giữa ngươi và Đinh sư huynh, hà tất phải liên lụy đến vãn bối đệ tử chứ? Tiểu mỹ nhân, đứng qua một bên chơi đi. Vương Thất Công đối với phụ nữ cũng được coi là rất khách khí. Kiếm sĩ Bạch Y khác vốn dĩ đang kìm nén một luồng tức giận muốn can thiệp chuyện bất bình cho Lâm Bắc Thần, nhân tiện kiểm chứng tiến bộ của mình một chút. Nhưng vừa nhìn thấy là sư thúc, lão hủ nho, điên rồ của viện nghiên cứu kiếm trận, một trong 7 đại viện thì cũng lập tức rụt cổ lại. Dù sao thì đối phương cũng là trưởng bối của mình, quy củ đạo sư vẫn còn nằm sờ sờ ra đó. Vương điên khùng, người khác thì sợ người, kiếm tiên viện chúng ta bây giờ không sợ người nữa. Người vẫn nên trở về đi, đừng có tự chuốc họa vào thân. Thì Trung Thánh một bước cũng không nhường đứng trước mặt Lâm Bắc Thần mà nói. Đứa trẻ này hôm nay ta quyết bảo vệ. Hắn cũng lo lắng, đứa trẻ Lâm Bắc Thần này đầu óc có vấn đề, không chịu nổi kích thích. Lỡ như bị kích thích não tật phát tác, hôm nay đánh Vương Thất Công chết, tiếng xấu giết chết một vị sư trưởng sẽ không tốt đối với sự phát triển sau này của hắn. Thì Trung Thánh biểu hiện rất kiên quyết. Doãn Sàn cũng bước tới đứng sánh vai với Thì Trung Thánh mà nói, Vương sư huynh, nơi này là kiếm tiên viện, ngươi không nên nổi điên ở đây. Ai nha? Vương Thất Công cười, chỉ dựa vào hai tên ngốc nghếch đầu óc lại không linh hoạt, chỉ biết tu luyện như các ngươi mà cũng muốn cản trở ta. Ta... Chờ đã, Lâm Bắc Thần vượt qua đám người mà ra, sư thúc tìm ta làm cái gì? Vương Thất Công nói, ngươi có phải là kiếm thể hay không? Kiếm thể ở đây nó đồng âm với từ tiện thể, Lâm Bắc Thần ngỡ ra. Quá đáng rồi nha. Lão Vương Viện bên cạnh, không nhận ta làm đồ đệ thì cũng thôi, còn đuổi tới tận kiếm tiên viện để mắng chửi sau. Kiếm thể? Thì Trung Thánh phản ứng lại cái gì đó sau khi khẽ giật mình rồi nói. Vương Sư Huynh, ngươi có phải hiểu nhầm cái gì đó hay không? Hắn làm sao có thể? Liên quan gì đến ngươi? Cầm miệng. Vương Thất Công trừng mắt một cái lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói. Kiếm thể tuyệt đối có thể điều khiển tất cả thể chất kiếm khí. Bằng không trong viện nghiên cứu hôm nay, ngươi làm sao điều khiển được phi kiếm? À, sư thúc, cái kiếm thể mà ngươi nói, hắn rất quan trọng đối với ngươi sao? Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động thử hỏi. Rất quan trọng. Tiểu cô nương Nguyệt Nha Nhi trực tiếp cướp lời đáp. Nếu như đúng là đại ca ca ngươi, vậy ra ra sẽ quỳ xuống cầu xin ngươi bái ông ta làm thầy. Vương Thất Công ngáo ra. Con nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, sao cái gì cũng nói huỵch toạt ra hết vậy? Lâm Bắc Thần nhìn biểu cảm của Vương Thất Công, liền ý thức được lời Nguyệt Nha Nhi nói chính là sự thật. Ta là kiếm thể, sư thúc, ta là kiếm thể thực sự đây. Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Nói xong không chờ Vương Thất Công hỏi cái gì, để chứng minh bản thân hắn trực tiếp thôi động dị năng của huyền khí kim hệ. Thương thương. Trong tiếng kim loại lanh lảnh, nhìn thấy trường kiếm của các kiếm sĩ bạch y đều tự động xuất vỏ bay lên trời, không ngừng tạo dáng trên không trung, một lát thành hình chữ N, một lát lại hình chữ B. Vương Thất Công nhắm mắt lại cảm ứng trong chốc lát, trên mặt lộ vẻ kích động lẩm bẩm. Không sai, ngươi là kiếm thể tuyệt đối, quả nhiên là kiếm thể tuyệt đối. Cuối cùng ta cũng tìm được loại nhân kiếm này rồi. Lâm Bắc Thần nói, kiếm thể, sư thúc, ngươi không thể dùng từ ngữ nói lung tung. Vương Thất Công nhìn về phía Lâm Bắc Thần, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng mà nói, nhanh, ngươi bái ta làm thầy, ta chuyển cho ngươi kiếm trận truy thuật. Ngươi đã tận mắt nhìn thấy kiếm trận chi thuật của ta sắc bén cỡ nào. Nếu như ngươi nắm vững, phối hợp với tu vi chiến lực của ngươi bây giờ, có thể tung hoành đại lục Đông Đạo Chân Châu. Lâm Bắc Thần vừa định nói gì đó, thì Trung Thánh Doãn San sắc mặt đều đại biến. Sư Điệt, tuyệt đối không được nghe ông ta nói càn. Coi chừng bị lừa, lão tiểu tử này là tên thần kinh. Trước ngươi ông ta đã từng lừa 16 đệ tử Bạch Vân Thành đến viện nghiên cứu kiếm trận để tu hành cái gọi là kiếm trận chi thuật. Kết quả là hạt giống tốt đều bị ông ta luyện phế cả rồi. Hai người giống như nghe được chuyện gì đó đáng sợ, ngay lập tức thuyết phục Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Lão Vương ở viện bên cạnh lại còn có lịch sử đen tối này sao? Nhưng mà trong đó e rằng có nguyên nhân khác. Lâm Bắc Thần đã tận mắt nhìn thấy uy lực của kiếm trận chi thuật. Có cơ hội nắm giữ môn thần thông này, hắn đâu có ngu gì mà bỏ qua. Ta có thể bái người làm thầy, nhưng người chỉ có thể xếp vào vị trí sư phụ thứ hai. Ta sẽ không vứt bỏ Lão Đinh, Lâm Bắc Thần nói. Ở trong lòng ta, sớm đã có ông ta rồi, ông ta tới trước ngươi. Được, cái gì cũng được hết. Vương Thất Công liên tục gật đầu. Lão đầu râu bạc giống như là một liếm cầu, cuối cùng cũng liếm được nữ thần, cùng đi mướn phòng. Khuôn mặt tươi cười nở rộ như bông hoa cúc. Chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy thì điều kiện gì cũng được. Lễ bái sư ta đã làm rồi, Lâm Bắc Thần lại nói, ta sẽ không lặp lại lần nữa. Quỳ xuống một lần là được rồi. Điều đó không quan trọng. Vương Thất Công vui mừng khôn xiết, cũng không có tính toán chuyện nghi thức mà nói. Trong lòng có sư phụ là được, đi, mau theo vi sư trở về tu luyện. Cũng được. Lâm Bắc Thần gật đầu trả lời, muốn tranh thủ thời gian nắm vững kiếm trận chi thuật. Sư Điệt, có muốn chờ sư phụ ngươi về thương lượng một phen rồi? Thì Trung Thánh khéo léo nhắc nhở, không sao, sư phụ sẽ không phản đối. Lâm Bắc Thần nhớ đến hai đoạn video trong điện thoại di động của mình, liền rất yên tâm. Hơi sắp xếp một chút, đi theo Vương Thất Công rời đi. Thì Trung Thánh cùng Doãn San hai người chỉ đành bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn Lâm Bắc Thần rời đi, trong lòng đều rất u sầu. Lỡ như Lâm Bắc Thần cũng bị lão điên Vương Thất Công này luyện phế, vậy làm sao mà giải thích với Đinh Sư Huynh? Người đâu? Đi phủ thành chủ tìm Đinh Sư Huynh, nhanh chóng đem chuyện xảy ra ở đây nói cho Huynh ấy biết. Thì Trung Thánh nói, thiên tài Cao Thiên Lượng tiến vào bán bộ thiên nhân sớm nhất dận lệnh rời đi, nhưng rất nhanh hắn bước vội vàng hấp tấp chạy về. Hai vị sư thúc, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Vội vội vàng vàng, thì Trung Thánh vốn muốn mở quả mắng hai câu, nhưng nghĩ lại Cao Thiên Lượng bây giờ đã là bán bộ thiên nhân, là tiểu thiên tài trong kiếm tiên viện, liền đem những lời khiển trách nuốt xuống hỏi, chuyện gì? Trong vẻ mặt của Cao Thiên Lượng có chút sợ hãi, bên ngoài giết đến điên rồi. Những kiếm tu từ nơi khác đến kia, giết người phóng hỏa khắp nơi trong thành, trong đó có cường giả của đại kiếm tộc như là Xích Vũ Ma Sơn tộc, Nghịch Luyện Bạch Vĩ tộc, Còn phương hướng phủ thành chủ thì không ngừng truyền đến từng đạo khí tức kinh khủng, hình như là có cường giả cấp đại thiên nhân đang giao thủ. Cái gì? Những kẻ ngoại lai kia điên rồi sao? Giết người phóng hỏa, sao bọn hắn dám? Thoáng một cái, không chỉ đám người thì trung thánh Doãn San chấn kinh, mà các đệ tử kiếm tiên viện cũng sục sôi phẫn nộ. Thì trung thánh trong mơ hồ hiểu ra cái gì đó. Một ngày này trung quy cũng đã tới rồi. Sư huynh, ngoại trừ thành chủ phủ ra, Bạch Vân Thành bây giờ chỉ có mỗi kiếm tiên viện chúng ta mới có sức mạnh đánh một trận. Tiểu sư thúc mỹ mạo Doãn San lớn tiếng nói, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không quan tâm. Thì trung thánh có chút dò dự. Trước đó đối sách mà hắn đã thương lượng với đám người Đinh Tam Thạch là đem các loại tuyệt học bí tịch và tâm pháp của Bạch Vân Thành đều truyền thụ cho tất cả đệ tử. Sau đó ở vào thời khắc nguy nan, có thể trốn được mấy người thì hay mấy người, đem truyền thừa của Bạch Vân Thành khai chi tán diệp ra ngoài. Nhưng mà trước mắt, hắn nhìn các kiếm sĩ Bạch Y lòng đầy căm phẫn ở chung quanh. Sư thúc, đánh đi. Sư thúc, chúng ta không còn là kẻ yếu nữa. Đúng vậy, kiếm sĩ Bạch Y không sợ chiến đấu. Các đệ tử của kiếm tiên viện lần lượt xin chiến. Thì trung thánh suy nghĩ một chút rồi nói, Bành Dược Lượng, ngươi ở lại nơi này tiếp tục tu luyện, không đạt tới đại võ sư đỉnh phong thì không được đi đâu. Doãn sư muội, ngươi ở lại giám sát. Mặc dù không biết Lâm Sư Điệt vì cái gì lại coi trọng chuyện này như vậy, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể coi thường. Về phần những người khác, sư huynh, ta... Thực lực của Doãn San tăng mạnh không muốn ở lại, thì trung thánh lại nói, ngươi ở lại tiếp đi, không chỉ giám sát Bành Dược Lượng còn cần phải bảo vệ các nhân viên không chiến đấu, lợi dụng trận pháp phòng thủ của kiếm tiên viện. Nhiệm vụ càng nặng nề hơn. Sư muội, thời khắc nguy cấp, tuyệt đối ngươi không thể hành động theo cảm tính. Doãn San bị thuyết phục, thì trung thánh lại nhìn về phía đám người Thiên Thiên Thiến Thiến và Tiêu Bính Cam. Đi, đánh chết con mẹ nó. Vừa nghe có trận để đánh, không đợi thì trung thánh mở miệng cầu viện, Thiến Thiến đã sắn tay áo lên. Tốt, vậy thì xuất phát. Thì trung thánh rút trường hiếm bên hông ra nói, hôm nay kiếm tiên viện ta phải lấy huyết đúc thành phong thái kiếm sĩ của Bạch Vân Thành, bảo vệ Bạch Vân Thành. Bảo vệ Bạch Vân Thành, các kiếm sĩ Bạch Y nhiệt huyết sôi trào mà hò hét. Sau đó, ai? Kiếm của ta đâu? Đúng vậy, kiếm đâu? Vừa rồi bị Lâm Bắc Thần sư huynh ngự ra ngoài, bây giờ hình như là cắm trên mặt đất rồi. Ở đó kìa, nhanh đi nhặt kiếm, đây là kiếm của ta mà, buông tay. Ta, trên chuôi kiếm, còn có mùi cơ thể của ta. Phi, kiếm của ngươi chính là kiếm của ta. Sau một trận tranh đoạt hò hét loạn cào cào, các kiếm sĩ Bạch Y cuối cùng đã tìm được kiếm của mình. Thì trung thánh ngáo ra, họa phong hoàn toàn thay đổi con mẹ nó rồi. Bầu không khí nhiệt huyết sôi trào chiến ý ngất trời vừa rồi bây giờ đã hoàn toàn bị khí tức xa điều thay thế. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chiến đấu vốn dĩ cần sự tỉnh táo và linh hoạt ứng biến. Đám tiểu tử thối này nếu như nhiệt huyết quay cuồng đi lên cứng rắn đối đầu chính diện, hung hãn không sợ chết mà liều mạng, đến lúc đó tổn thất là rất lớn. Tỉnh táo lại, cơ trí mà chiến đấu, ngược lại sẽ phát huy ra được chiến lực càng mạnh hơn. Một đám người cứ thế từ trong kiếm tiền viện lao ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.